Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, Bắc Minh. 2. Sở Hy Thanh lẳng lặng lắng nghe, trong lòng đang suy nghĩ không trách Kiếm Tàng Phong sẽ sầu thành như vậy. Giữa hai người này quả nhiên xảy ra vấn đề, cái tên này cũng là đáng đời. Đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, bất quá hắn còn là hy vọng lần này tiên cung hành trình Kiếm Tàng Phong có thể tận lực lên tinh thần. Cũng khó trách Diệp giáo đầu tức giận thành như vậy. Việc này sư huynh thật là làm được chênh lệch. Sở Hy Thanh trông thấy Kiếm Tàng Phong mướp đắng, mặt càng khổ. Hắn sau đó giọng nói xoay một cái. Bất quá việc này cũng không phải là không có khả năng chuyển biến tốt. Kiếm sư huynh ngài chỉ cần để giáo đầu biết. Thâm tàng nhược hư chính là sư huynh bản tính. Cũng không phải là có ý lừa nàng. Hoặc có thể để giáo đầu xin bớt giận. Kiếm Tàng Phong nghe vậy yên lặng không nói gì. Cảm giác chủ ý này không quá đáng tin. Hắn vừa bắt đầu lúc là không có cố ý lừa dối. Có thể sau khi hắn đối với Diệp Chi Thu chăm sóc nhưng là rất hưởng thụ. Kiếm Tàng Phong cũng không có đoán sai. Sau đó hắn tu vị từ từ tăng lên. Từ vô tướng thần tông hạ viện tiến vào ngoại môn. Lại từ ngoại môn đến nội môn. Lại tới chân truyền, Diệp Chi Thu quả nhiên liền không thế nào cùng hắn lui tới. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục nói. Nếu như này sách không được, cái kia sẽ không ngại trước tiên tách ra mấy tháng. Người đều là dễ quên. Đợi đến sau một khoảng thời gian, sư huynh lại xuất hiện ở giáo đầu trước mặt. Nàng nhất định sẽ không giống như bây giờ sinh giận. Kiếm Tàng Phong lại lắc lắc đầu. Sư đệ ngươi là không biết sư tỷ của ngươi cái này người tính tình. Nàng hận nhất chính là thân cận người lừa nàng. Hắn cảm giác Sở Hy Thanh cũng chỉ đến như thế. Kiếm Tàng Phong còn tưởng rằng Sở Hy Thanh bên người mỹ nữ vờn quanh là dựa vào một thân bản lãnh. Kết quả tất cả đều là dựa vào tấm này tuấn mỹ đến yêu dị mặt. Thói đời chính là như thế không công bằng. Có mấy người dựa vào gương mặt liền có thể không có gì bất lợi. Vấn đề là, kiếm sư huynh ngươi đang giáo đầu trong mắt có tính hay không là thân cận người. Sở Hy Thanh nhìn thấy Kiếm Tàng Phong con ngươi, càng là thống khổ đến vặn vẹo co rút lại. Hắn vừa nãy câu nói này, quả thật có chút xuyên trái tim. Ở trong mắt Diệp Chi Thu, Kiếm Tàng Phong cùng nàng trong lúc đó bất quá là bình thường sư huynh muội quan hệ. Vì lẽ đó việc này vén lên cũng tốt. Sư huynh không ngại lại bắt đầu lại từ đầu. Chờ thêm một thời gian sau khi sư huynh ngươi lại xuất hiện ở Diệp giáo đầu trước mặt, tất có thể để giáo đầu đối với ngươi ấn tượng cảm giác mới mẻ. Kiếm Tàng Phong không khỏi a một tiếng, trong con ngươi hiện ra một vệt tinh quang. Tuy rằng Sở Hy Thanh lời nói làm người rất đau đớn, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ rất có đạo lý a. Diệp Chi Thu xác thực tức giận hắn ẩn giấu. Khả năng có nhiều tức giận đây. Trong lòng hắn vẻ u sầu nhất thời liền tản đi không ít. Sở Hy Thanh lại không lắm xem trọng Kiếm Tàng Phong. Diệp Chi Thu cái này người kỳ thực tính tình cao ngạo độc lập, cực kỳ mạnh hơn. Đối với nam nữ cảm tình cũng không hứng thú gì. Kiếm Tàng Phong muốn ôm đến mỹ nhân quy, quả thực khó như lên trời. Bất quá hắn vẫn là vỗ vỗ Kiếm Tàng Phong vai. Cái gọi là chân thành đến, kiên định, chậm chậm, nước chảy đá mòn. Tin tưởng kiếm sư huynh chỉ phải kiên trì, định có thể có đánh động giáo đầu ngay. Kiếm Tàng Phong khẽ mỉm cười, thu hồi trong tay hồ lô. Thừa ngươi chúc lành, nếu như thật sự có một ngày kia, ta ổn thỏa mời sư đệ uống lên một bình. Hắn nhưng từ trong tay áo đem một cái khác hồ lô lấy ra. Chậm chậm uống một hớp, Sở Hy Thanh ngửi được mùi rượu, không khỏi cảm giác kinh ngạc. Kiếm sư huynh ngươi đây là cái gì dụng ý? Lúc trước uống chính là nước, hiện tại lại uống lên rượu đến. Cái này a, uống rượu không phải là tiêu sầu sao? Kiếm Tàng Phong quơ quơ trong tay hồ lô, nhưng ta không cần tiêu sầu. Là do sư muội mà sinh mỗi một phân vẻ u sầu. Ta đều nghĩ khác trong tâm khảm. Sở Hy Thanh nhất thời khóe môi khẽ nhếch, không có gì để nói. Vị này kiếm sư huynh hiển nhiên cũng là liếm chó một con. Bất quá liếm chó cùng liếm chó là không giống nhau. Kiếm Tàng Phong làm người tâm tính cũng cùng Lệ Thiên Công không giống. Khoảng chừng 2 canh giờ sau khi hai người bọn họ chiếc thuyền từ Thương Châu ra biển, bay đến trên mặt biển, Sở Hy Thanh mắt ngưng chân nguyên, từ nơi đây ngắm nhìn phía dưới, xuyên thấu qua 5 tầng tầng mây, xem đến phía dưới cái kia mấy tòa thật to băng thành. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Cực Đông Băng Thành chủ thành. Còn có Cực Đông Băng Thành cái kia số lượng khổng lồ không hạm đội. Vì đó hoảng sợ chấn động không ngớt. Lấy hắn qua loa nhìn ra. Những thứ này phù không chiến hạm sợ không dưới 8 vạn chiếc. Dựa theo bình quân mỗi chiếc 100 người đến tính toán. Chính là cao tới 800 vạn đại quân. Chỉ có những thứ này phù không chiến hạm tựa hồ có hạn chế. Không có cách nào rời đi những kia băng thành quá xa. Làm cho chiến thuật cùng chiến lược giá trị lớn hạ xuống. Bằng không chỉ muốn những thứ này phù không chiến hạm. Liền có thể đem toàn bộ Đại Ninh Hoàng Triều ung dung phá tan. Chẳng trách Lý Trường Sinh quét ngang Đại Ninh Hoàng Thành sau khi. Kiến Nguyên Đế sẽ nhịn xuống khẩu kia ác khí. Ở Cực Đông Băng Thành trọng binh áp sát phía dưới. Đại Ninh triều đình xác thực không còn hơi sức cùng Vô Tướng Thần Tông trở mặt. Cũng khó trách Cực Đông Băng Thành sẽ hung hăng như vậy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cực Đông Băng Thành quả thật có nói câu nói này sức lực. Lúc này cái kia Cực Đông Băng Thành bên trong cũng không có thiếu cao thủ sinh ra cảm ứng. Dồn dập từ trong thành ngự không mà lên. Cấp tốc vọt lên đến tầng 3 tầng mây bên trên. Lấy cảnh giác phòng bị ánh mắt nhìn theo bọn họ từ trời cao xẹt qua. Hai chiếc bảo thuyền tiếp tục hướng về hướng đông nam phi hành. Lại sau một canh giờ, Sở Hy Thanh chợt nghe Yến Quy Lai truyền âm cảnh báo. Cẩn thận rồi, phía trước có Bắc Minh cung người. Đang đi tới Vân Hải Tiên Cung trước. Chúng ta khả năng trước tiên cần phải cùng những thứ này tạp chủng một tràng chiến đấu. Sở Hy Thanh con ngươi lập tức đọng lại. Bắt đầu ngưng thần đề phòng. Bắc Minh cung cùng Bồng Lai Bất Dạ Thành, Cực Đông Băng Thành, đều là nhân tộc ngoài biển ba thế lực lớn một trong. Đương nhiên còn có một cái thân phận, Vô Tướng Thần Tông đối thủ một mất một còn. Bắc Minh cung cùng Vô Tướng Thần Tông khoảng cách khá gần. Nhiều lần cùng Vô Tướng Thần Tông tranh cướp Tiệt Châu, đều bị Vô Tướng Thần Tông đẩy lui. Kiếm Tàng Phong cũng dựng thân đứng lên. Xuyên thấu qua thủy tinh cháo nhìn hướng về phía trước. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Cái này dưới mặt nước thật lớn một con cá. Cái này ứng nên là Bắc Minh cung thần côn đại trưởng lão. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Một con hình thể cực kỳ lớn kình côn. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển nhanh hướng mà ra. Đây là một con vượt qua thế nhân tưởng tượng biển dưới cự thú. Khi nó hoàn toàn thoát ly ngoài khơi thì thân thể càng dài đến hơn 50 dặm. Toàn bộ thể tích đều đủ để cùng Cực Đông Băng Thành một tòa phân thành sánh vai. Con này kình côn không chỉ thanh thế thật lớn. Độn tốc cũng mãnh liệt cực kỳ. Nó vây cá dương ra. Tụ tập nổi lên vô số màu trắng mây khói. Như là một đôi chim cánh giống như mở rộng ra đến. Trong khoảnh khắc liền trùng phi đến 5 tầng tầng mây bên trên. Đột nhiên một hớp hướng về dục nhật thần chu cắn. Đứng ở dục nhật thần chu phía trước Yến Quy Lai lại là vẻ mặt xem thường. Nơi nào đến nhỏ tạp ngư. Dám đến Yến mỗ trước mặt càn rỡ. Cái này nháy mắt. Bầu trời phát sinh kỳ cảnh. Đầu kia dài đến hơn 50 dặm kình côn thể tích vô hạn thu nhỏ lại. Chỉ có dài 5 trượng dục nhật thần chu thì lại không ngừng phóng to. Ở mọi người trong mắt. Cái kia nho nhỏ dục nhật thần chu. Lúc này càng còn lớn qua kình côn một vòng. Yến huynh tốt một tay lượng thiên chi pháp. So với thuật sư đại tiểu như ý thần kỳ hơn mấy lần. Ở cái này khác. Đầu kia kình côn trên đỉnh đầu hiện ra một cái tóc bạc đạo nhân. Hắn tay cầm trường kiếm. Nhẹ nhàng cùng Yến Quy Lai nhìn nhau. Bất quá đáng tiếc. Cái này phàm thế ở trong. Sẽ không có ta con này kình côn nuốt không nổi đồ vật. Theo kình côn lại lần nữa há mồm. Một luồng cường đại sức hút bắt đầu bao trùm toàn bộ bầu trời. Tất cả vật chất đều bị nó mở ra miệng lớn nuốt nhiếp đi qua. Cũng bao quát cái kia dục nhật thần chu. Cái kia tình cảnh liền phảng phất là kình côn vừa mở miệng. Liền nuốt vào toàn bộ tầng mây. Yến Quy Lai không quan tâm cười ha ha. Không lớn như vậy độ lượng. Sẽ nghẹn chết. Hắn giơ tay một điểm. Ném ra một cái phi đao màu đen. Cái kia phi đao lưỡi đao sắc bén vô cùng. Lóe u lam ánh sáng. Mà lại ở giữa không trung càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành một cái dài đến 200 trượng to lớn phi đao. Đâm hướng về phía Kình Côn cái miệng lớn như chậu máu. Tóc bạc đạo nhân sắc mặt một đen. Đê tiện, hắn lúc này phi thân lên. Một chỉ đem cái kia mang theo kịch độc to lớn phi đao đánh thành phấn vụn. Sau đó lại hướng về dục nhật thần chu trên Yến Quy Lai bay qua. Đường này không thông. Các ngươi vẫn là lăn trở về U Châu tốt. Các ngươi nghĩ muốn đi Vân Hải Tiên Cung. Vậy hãy để cho Lý Trường Sinh tự mình dẫn người lại đây. Yến Quy Lai thì lại lặng lẽ cười cười. Dựa ngươi cũng xứng. Hắn một tay rút đao. Cái kia đao trong nháy mắt ở giữa không trung hóa thành 3000 trượng dài. Khí thế rộng rãi tràn đầy. Cách không năm dặm liền đem tóc bạc đạo nhân một đao chém thành phấn vụn. Bất quá đạo nhân lại không để ý lắm. Toàn bộ hóa thành một mảnh màu thủy lam mây mù. Tiên thiên phá thể vô hình đao. Đáng tiếc các ngươi thiên quy không trọn vẹn. Đối với ta vô dụng. Hắn tu chính là mây trời chi đạo. Thân thể tản ra thành một đoàn mây trắng sau khi. Hầu như không có gì khó thương. Lúc này dục nhật thần chu trên. Lấy tông tam bình cầm đầu mấy cái đệ tử. Đều vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia tóc bạc đạo nhân thân hóa mây trắng ngậm lấy kịch độc. Còn có thể hấp thu thân thể bên trong hơi nước. Giống như tứ phẩm trở xuống võ tu. Cùng với thoáng tiếp xúc. Liền sẽ bị độc chết. Hoặc là bị trực tiếp hấp thành người khô. Yến Quy Lai thì lại không chút hoang mang. Hắn tay áo lớn vẫy một cái. Khiến đoàn kia mây trắng cùng chiếc thuyền trong lúc đó khoảng cách không ngừng phóng to. Tóc bạc đạo nhân độn tốc siêu tuyệt. Nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận dục nhật thần chu. Tiên thiên phá thể vô hình đao không làm gì được ngươi. Như vậy cái này một đao đây. Khi Yến Quy Lai lại một đao vung ra. Cái kia thân đao bên trên. Càng ngậm lấy cường đại chu diệt lực lượng. Ở mấy chục dặm ở ngoài. Sở Hy Thanh nhìn tình cảnh này. Trong mắt hiện dị trạch. Không hổ là Yến trưởng lão. Cái này lượng thiên chi pháp. Quả thực xuất thần nhập hóa. Tuy rằng Yến Quy Lai chu thiên đao tu không ra sao. So với Tố Phong đao kém xa lắm. Nhưng hắn lượng thiên đao. Lại là để người nhìn mà than thở. Hắn xác thực lợi hại. Có người nói Yến trưởng lão huyết mạch thiên phú. So với tông chủ còn cao hơn một bậc. Hắn trước đây ở trên giang hồ hỗn thời điểm. Ở tứ phẩm cấp độ liền tiến vào địa bảng. Đương thời vài vị địa bảng trước 200 nhân vật. Đều bại ở trong tay hắn. Kiếm Tàng Phong cũng rất bội phục gật gật đầu. Sau đó chỉ bầu trời. Bất quá ngươi hiện tại vẫn là đừng xem tốt. Ngươi có đối thủ. Sở Hy Thanh theo tầm mắt của hắn hướng lên không nhìn sang. Chỉ thấy trên trời mây bên trong một con cực lớn kim băng. Mang theo mênh mông màu vàng lôi đình. Hướng về phích lịch trụ quang toa bước lên trước qua lại mà xuống. Sở Hy Thanh con ngươi xe lại. Hắn cảm giác đến cái này kim bằng cường đại khí cơ. Cái kia rõ ràng là một con tam phẩm cấp độ á thần thú. Vật này hẳn là hướng sư đệ ngươi đến. Chỉ có thể do ngươi ứng phó. Kiếm Tàng Phong tay đè kiếm. Nhẹ như mây gió nở nụ cười. Đi ra ngoài làm thịt nó đi. Liền lấy cái này kim bằng chi đầu lập uy. Miễn cho đi tới tiên cung sau khi. Một ít phế vật rác rưởi hàng ngũ. Cũng dám đến khiêu khích. Sở Hy Thanh sắc mặt một đen. Chính mình đi tể đầu kia tam phẩm cấp độ kim bằng. Vị này kiếm sư huynh là thật lòng. Hết chương.